Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 56, đến Mạc Thị làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là lúc tất cả mọi người đều đang tập trung tinh thần nghe Mạc Tư Quân phát biểu. Cửa phòng họp bị người ta đẩy ra, phát ra một âm thanh vô cùng to lớn. Tất cả mọi người đều bị giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa. Bởi vì trước đó Đường Hoài An đã làm việc ở Mạc Thị được một đoạn thời gian, cho nên có một số người nhận ra cô. Lúc này nhìn thấy mợ Mạc lại xuất hiện ở cửa phòng họp, bọn họ đều kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Đường Hoài An đều dừng ở trên người của Mạc Tư Quân đang đứng trước màn hình. Dường như là đã dự liệu trước Đường Hoài An sẽ đến đây. Mạc Tư Quân cũng không kinh ngạc là bao. Chỉ là anh không ngờ lá gan của cô lớn đến nỗi dám tùy tiện cắt ngang cuộc họp. Cho nên trong đôi mắt của anh có vẻ tức giận mơ hồ. Đám người nhìn thấy tình thế trước mắt, ai nấy cũng đều nín thở im lặng quan sát. Mạc Tư Quân nhẹ nhàng để cái điều khiển ở trong tay lên trên bàn. Không nghe ra bất kỳ tâm trạng gì từ trong giọng nói. Trước tiên cuộc họp diễn ra đến đây thôi. Bây giờ tôi có một vài chuyện cần phải xử lý. Tất cả mọi người ra ngoài hết đi. Mọi người nghe xong câu nói này thì vội vàng thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng họp. Lúc Hứa Cát Anh đi ngang qua Đường Hoài An, cô ta khiêu khích nhìn cô một cái. Từ đầu đến cuối Đường Hoài An đều không thèm liếc cô ta một cái nào. Mạc Tư Quân lại nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế xoay. Trên mặt là bộ dạng suy tư. Đây không phải là cô Đường đó à? Chẳng lẽ là bây giờ cô không cần phải đến công ty làm việc hả? Tới đây tìm tôi có chuyện gì? Đường Hoài An rất ghét bộ dạng đã biết rồi mà còn hỏi của anh. Cũng không vội vã, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện Mạc Tư Quân. Bàn họp rất lớn, khoảng cách giữa hai người gần 3 mét. Là anh đã uy hiếp để sếp tôi đuổi việc tôi. Mạc Tư Quân nhẹ giọng cười một tiếng. Sao có thể nói là uy hiếp được chứ? Tôi đều đã bồi thường hết tất cả các tổn thất mà cô đã tạo thành khi rời khỏi công ty. Thậm chí gấp mấy lần cũng có thể. Những người làm ăn không phải coi trọng nhất là lợi ích đó ư? Nếu như sếp của cô thật sự cảm thấy công ty không có cô thì không được. Thế thì ngay từ đầu sẽ không đồng ý với điều kiện này của tôi đâu. Đường Hoài An nghe xong, cô đã giận đến nỗi không có chỗ phát tiết. Cô chào phúng, là như vậy à? Nhưng mà loại người giống như anh chắc sẽ không ôn tồn thương lượng với người khác đâu nhỉ? Tôi thương lượng với sếp của cô như thế nào? Chuyện này không cần phải quan tâm. Cô chỉ cần biết kể từ ngày hôm nay trở đi cô chính là người của tập đoàn Mạc Thị tôi. Giọng điệu của Mạc Tư Quân vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng mà trong đó lại mang theo một sự cứng rắn làm cho người khác không có cách nào từ chối. Đường Hoài An giật mình hỏi lại, anh có ý gì? Bắt đầu từ ngày mai, cô đến làm việc ở tập đoàn Mạc Thị. Đường Hoài An còn cho rằng Mạc Tư Quân muốn trừng phạt cô, muốn nhằm vào cô, cho nên mới cướp mất công việc của cô. Nhưng mà cô không ngờ tới là Mạc Tư Quân lại kêu cô đến tập đoàn Mạc Thị làm việc. Trong ánh mắt của Đường Hoài An có một tia khinh miệt. Mạc Tư Quân, có phải anh cho rằng trên cả thế giới này ngoại trừ Mạc Thị của anh thì không có công ty nào khác? Tôi nói cho anh biết, tôi tình nguyện đến những công ty nhỏ với số tiền lương thấp hơn mấy lần so với công ty trước đó của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không đến làm cho anh đâu. Kiểu như là Mạc Tư Quân đã đoán được phản ứng của Đường Hoài An. Anh cũng không tức giận. Anh nói, vậy cô có thể thử một chút đó. Nếu như tôi nhớ không lầm thì hình như công ty cũ của cô là một công ty xuyên quốc gia rất lớn. Loại công ty có quy mô này mà tôi cũng có thể làm cho cô toàn thân rời khỏi nơi đó. Vậy thì những công ty nhỏ nhoi khác, cô cảm thấy tôi sẽ kiêng kỵ à? Ý tứ uy hiếp trong lời nói quá rõ ràng, là kẻ ngu mới nghe không hiểu. Đường Hoài An tức giận đến nỗi hai tay đều đang run rẩy. Cô nắm chặt lấy nắm đấm, giận dữ hét lên, anh dựa vào cái gì? Anh có quyền gì? Mạc Tư Quân ngồi đối diện thay đổi sắc mặt. Chỉ dựa vào tôi là chồng hợp pháp của cô. Không muốn để cô phải dây dưa không rõ với người đàn ông khác ở bên ngoài. Cho nên tôi muốn đặt cô dưới tầm mắt của mình. Tránh một ngày nào đó tôi bị người phụ nữ của mình cắm sừng mà còn không biết. Trái tim của Đường Hoài An như bị gõ một nhát búa nặng nề. Câu nói, bị người phụ nữ của mình cắm sừng, làm cho cô xấu hổ. Trong nháy mắt, gương mặt đỏ bừng, rõ ràng là mình không có làm cái gì hết. Nhưng mà cô vẫn không thể chịu đựng được việc Mạc Tư Quân dùng những lời nói này để xúc phạm cô. Anh làm cái miệng mình sạch sẽ một chút đi. Đường Hoài An đã tức giận đến nỗi mất đi sự kiềm chế. Người ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng cãi nhau truyền đến từ trong phòng họp. Bọn họ lần lượt đến xem kịch vui. Có một nhân viên nữ nói. Rốt cuộc là mợ Mạc có lai lịch gì vậy chứ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dám dùng thái độ ác liệt để đối xử với Mạc Tổng. Cái gì mà mợ Mạc chứ? Cũng chỉ là một con gà không được công nhận mà thôi. Là âm thanh của Hứa Cát Anh. Bình thường Hứa Cát Anh làm tốt mọi việc ở công ty. Tất cả những người trong bộ phận đều tuân theo sự kiểm soát của cô ta. Hôm nay là lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy chủ quản Hứa thất thố như thế. Tất cả mọi người đều nhìn nhau. Không dám nói gì nữa. Hứa Cát Anh đứng ở cửa phòng làm việc của mình. Cách một cánh cửa pha lê. Nhìn hai người đang cãi lộn ở bên trong. Mặc dù không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy Mạc Tư Quân và Đường Hoài An đứng trong một căn phòng. Cô ta liền cảm thấy khó chịu. Sao nào? Suy nghĩ một chút xem. Mạc Tư Quân nhìn Đường Hoài An. Biểu cảm như đã nắm chắc thắng lợi ở trong tay. Đường Hoài An hít một hơi thật sâu. Cúi đầu xuống. Cô cần cho mình có thời gian suy nghĩ. Dựa vào tình hình hiện tại xem xét. Cho dù cô đến làm việc cho công ty nào đi nữa. Mạc Tư Quân cũng đều có biện pháp để cô rời khỏi chỗ đó. Như vậy, nói cho cùng bây giờ mình cũng chỉ có thể có một sự lựa chọn là tập đoàn Mạc Thị mà thôi. Thật ra thì tập đoàn Mạc Thị rất lớn. Có rất nhiều chuỗi công nghiệp. Bao gồm các bất động sản, ngành du lịch, ngành thiết kế, vân vân. Công việc của Đường Hoài An là thiết kế áo cưới. Thật ra cô cũng có thể tìm được phương hướng cho mình ở Mạc Thị. Hơn nữa, nếu như nói về mặt tài nguyên thì công ty Mạc Thị có thể cho cô đãi ngộ tốt hơn. Nhưng mà người ép mình đến đây lại là Mạc Tư Quân. Đường Hoài An không thể bước qua chướng ngại đó ở trong lòng. Đột nhiên, cô nhớ đến công ty của mẹ. Đúng vậy, mình cần phải lấy lại công ty của mẹ. Nếu như không có tiền thì làm sao? Đường Hoài An suy nghĩ kỹ rồi cô ngẩng đầu lên. Được, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đến đây làm việc. Chỉ hy vọng Mạc Tổng biết công việc là công việc. Tốt nhất là anh nên bỏ tình cảm riêng tư qua một bên. Cho dù anh có ghét tôi đi nữa thì chúng ta về nhà giải quyết. Tôi sẽ xem Mạc Thị như là một hành trình mới của mình. Cho nên, tôi không hy vọng bị những chuyện khác làm phiền. Không thành vấn đề, tôi có thể đồng ý với cô. Đi thôi, đi chào hỏi với mọi người. Mạc Tư Quân nói xong thì đứng dậy từ trên ghế. Không đợi Đường Hoài An có phản ứng. Anh trực tiếp kéo cô đi ra khỏi phòng họp. Nhìn mọi người có vẻ như đang nghiêm túc làm việc. Thật ra lòng buôn chuyện của bọn họ đã sớm bay đến phòng họp. Bây giờ nghe thấy cửa phòng họp mở ra. Đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía bên kia. Ngay cả Hứa Cát Anh cũng không ngoại lệ. Giọng điệu của Mạc Tư Quân rất rõ ràng. Giới thiệu với mọi người một chút. Đây là cô Đường Hoài An. Bắt đầu từ ngày mai sẽ đến làm việc ở tập đoàn Mạc Thị. Đảm nhiệm chức vụ tổng giám bộ phận thiết kế áo cưới. Giống như một viên đá giấy lên nghìn con sóng. Trong nháy mắt toàn bộ phòng làm việc đều sôi trào. Ngay cả Đường Hoài An cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Cô không thể tin mà nhìn Mạc Tư Quân. Sao anh lại cho mình một chức vụ cao như thế? Cách chương.